Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1096, chương 1097. Chuyện gì xảy ra? Làm sao nhiều như vậy bá chủ? Nghe được câu này, tại chỗ tất cả tổ vực chi chủ kịp phản ứng về sau, nhất thời toàn cũng nhịn không được nín thở. Bọn họ chuyện lo lắng nhất quả nhiên tới, bọn họ những thứ này tổ vực chi chủ lão tổ tông không đến. Vậy tương đương đem bọn hắn hướng trong hố lửa đẩy a. Cái này vạn nhất, Tử Thiên Thần cung thật trách tội xuống. Vậy bọn hắn những thứ này cái gọi là tổ vực chi chủ, lại có cái nào có thể chịu đựng nổi? Sau một khắc, liền gặp cái kia Tử Thiên Thần cung, khí tức thần thánh nhất trong cung điện, đi ra một bóng người. Người tới chính là Tử Thiên Thần Hoàng, mà đi theo phía sau hắn, ngoại trừ Tử Thiên Thần cung một các vị cấp cao bên ngoài, liền còn có Tử Thiên Thần cung đời tiếp theo cung chủ gạch dưới gạch dưới gạch dưới Băng Thiên Lan. Chỉ bất quá bây giờ, vô luận là Tử Thiên Thần Hoàng, vẫn là Băng Thiên Lan chờ một các vị cấp cao sắc mặt, đều biến có chút không vui. Nhìn phía dưới trên đất trống, ngoại trừ những thứ này tổ vực chi chủ, không còn gì khác người tràng cảnh. Trong lúc nhất thời, trên mặt đều hiện đầy lạnh nặng. Lúc trước, bọn họ tại trong cung điện thương lượng có quan hệ hôm nay tiếp nhận đại điển sự tình, liền không có quá chú ý người tới. Đều có nào, đợi đến bọn họ thương lượng xong về sau, mới phát hiện, cái này lớn như vậy Tử Thiên Thần cung người tới, lại chỉ có những thứ này tổ vực chi chủ, còn lại những cái kia chuẩn bá chủ cảnh nhân vật, lại cho tới bây giờ, một cái đều còn không có đến. Phải biết, những cái kia chuẩn bá chủ, thậm chí là bá chủ cảnh nhân vật, đều đã sớm quy thuận bọn họ Tử Thiên Thần cung. Ngay hôm nay, bọn họ Tử Thiên Thần cung còn hướng toàn bộ khu thứ 8 tất cả tu sĩ tuyên bố hôm nay bọn họ Tử Thiên Thần cung tân nhiệm cung chủ tiếp nhận sự tình. Bây giờ, cái này toàn bộ khu thứ 8 lại có cái nào không biết sự kiện này? Nhưng bây giờ, cái này tính là gì? Chuẩn bá chủ cảnh nhân vật, một cái không có tới, vẻn vẹn tới một đám tổ vực chi chủ. Đây rõ ràng là không có đem bọn họ Tử Thiên Thần cung để vào mắt mà. Mau nói, các người lão tổ, vì sao cho tới bây giờ còn không có đến? Đứng ở trên không Tử Thiên Thần Hoàng, khuôn mặt đều biến lạnh trầm lãnh trầm, thẳng nhìn chằm chằm phía dưới tất cả tổ vực chi chủ. Trong ánh mắt càng là tràn ngập một tia lửa giận cùng nghi hoặc. Thật sự là kỳ quái. Sớm tại 3 ngày trước, hắn liền tự mình thông chi những thứ này chuẩn bá chủ, bá chủ, để bọn hắn 3 ngày sau đó, cần phải trước tới tham gia bọn họ Tử Thiên Thần cung tân nhiệm cung chủ tiếp nhận đại điển. Vì chính là tốt khiến cái này chuẩn bá chủ nhìn đến, cái này khu thứ 8 lại đã đản sinh ra một tôn mới cổ bá chủ, bây giờ cũng sẽ đến đây nâng bọn họ Tử Thiên Thần cung tràng. Đây cũng chính là bọn họ Tử Thiên Thần cung lần nữa dương danh lập vạn cơ hội. Sau này tin tức này một khi truyền đi, vậy bọn hắn Tử Thiên Thần cung địa vị kia liền càng không thể lay động. Một tôn cổ bá chủ đều đến nâng bọn họ tràng, vẫn chưa thể nói rõ hết thầy sao? Nhưng bây giờ, chuẩn bá chủ, lại một cái còn chưa tới. Thần hoàng các hạ, chúng ta cũng không biết a. Chúng ta đã thật lâu chưa thấy qua lão tổ. Lần này vốn cho rằng là cái đoàn tụ cơ hội, nhưng lão tổ đến bây giờ không tới, chúng ta cũng không làm rõ ràng được. Cái này là chuyện gì xảy ra a? Trong chốc lát, theo Tử Thiên Thần Hoàng băng lãnh thanh âm rơi xuống, tất cả tổ vực chi chủ thân thể cũng nhịn không được run rẩy một chút. Nguyên một đám vội vàng liền bắt đầu giải thích, nhưng cười lại là so với khóc còn khó nhìn hơn. Tử Thiên Thần Hoàng hỏi bọn hắn. Bọn họ còn muốn hỏi Tử Thiên Thần Hoàng đâu. Chớ nhìn bọn họ những người này. Đều là những cái kia chuẩn bá chủ đời sau. Nhưng kỳ thật, đã mấy vạn năm, đều không có gặp lại. Nếu không phải 5.000 năm trước trận kia biến đổi lớn. Dẫn đến cái này toàn bộ khu thứ 8, cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Bọn họ căn bản cũng không biết. Chính mình lão tổ tông còn sống sự kiện này. Nếu không phải là bởi vì hôm nay, Tử Thiên Thần cung tân nhiệm cung chủ ngồi phía trên. Đoán chừng, bọn họ chỉ sợ lại đợi thêm cái 100.000 năm. Đều không để ý đến. Nhìn thấy chính mình lão tổ tông. Nói chuyện a, vì sao bọn họ còn chưa tới. Gặp phía dưới tất cả tổ vực chi chủ. Tất cả đều cúi đầu không dám nói lời nào dáng vẻ. Nhất thời, càng làm cho Tử Thiên Thần Hoàng ánh mắt. Bắt đầu theo băng lãnh. Tu luyện biến sắc bén. Cái này chuẩn bá chủ. Bá chủ không tới. Vậy bọn hắn hôm nay cái này cảnh phim. Còn diễn cho ai nhìn? Phải biết, bây giờ toàn bộ khu thứ 8. Tất cả tu sĩ ánh mắt. Đều đã tụ tập tại bọn họ Tử Thiên Thần Cung. Mà lại, ngay tại một ngày trước. Bọn họ còn thả ra tin tức. Tất cả khu thứ 8 chuẩn bá chủ. Bá chủ, đến lúc đó, đều sẽ tới. Bởi vậy, đừng nhìn hiện tại phía trên tòa đại điện này, chỉ có tổ vực chi chủ mấy người này. Kỳ thật hiện tại, cái này bên trong tràng cảnh, ngoại giới tu sĩ khác, cũng là có thể nhìn đến. Bởi vì, bọn họ Tử Thiên Thần Cung, đem phía ngoài một tầng cấm chế, đã giải trừ, cũng là bởi vì để ngoại giới tất cả tu sĩ, có thể vào hôm nay. Tốt hơn nhìn đến bọn họ Tử Thiên Thần Cung, như thế nào khiến cái này chuẩn bá chủ, cúi đầu xưng thần tràng cảnh, dùng cái này biểu dương bọn họ Tử Thiên Thần Cung, vô thượng địa vị, mấu chốt là, để tất cả ngoại giới tu sĩ, nhìn đến mặt khác một tôn cổ bá chủ đích thân tới. Cái này mới trọng yếu nhất, nhưng hôm nay, còn chưa bắt đầu, cái này cảnh phim. Tựa hồ cũng có chút sắp diễn không nổi nữa. Sớm đã quy thuận chuẩn bá chủ. Bá chủ, lại vào hôm nay, chậm chạp chưa tới. Cái này hoàn toàn là để bọn hắn Tử Thiên Thần Cung. Lâm vào thể diện mất hết cục diện a. Thần Hoàng các hạ, ta, chúng ta thật không biết a. Giờ khắc này, tất cả tổ vực chi chủ, nhất thời thì bị hù vội vàng quỳ xuống. Thân thể hung hăng run lẩy bẩy, có thể bất kể nói thế nào, bọn họ là thật không biết a. Bọn họ còn muốn hỏi Tử Thiên Thần Hoàng đây, mà đứng tại Tử Thiên Thần Hoàng bên cạnh Băng Thiên Lan. Sắc mặt cũng là một trận lạnh nặng, đây coi là chuyện gì xảy ra? Hôm nay nàng còn trông cậy vào mượn những thứ này chuẩn bá chủ. Bá chủ ánh sáng. Dùng cái này tuyên bố nàng Băng Thiên Lan quật khởi bước đầu tiên đây. Kết quả hiện tại, người này cũng không thấy. Cái kia nàng không phải trắng trắng chuẩn bị. Tốt, lui ra đi, không qua. Ngay lúc này, đang lúc Tử Thiên Thần Hoàng rốt cục sắp nhịn không được nổi giận trong tích tắc. Cái này lớn như vậy Tử Thiên Thần Cung, nhất thời thì theo chỗ sâu. Truyền đến một đạo vô cùng thanh âm già nua. Nghe vậy, Tử Thiên Thần Hoàng sắc mặt nhất thời thì biến đổi. Sư phụ, sao có thể dễ dàng như vậy tha bọn họ, không cho đám người này một số giáo huấn? Ta xem bọn hắn là quên thân phận của mình. Tại Tử Thiên Thần Hoàng trong mắt, cái gì tổ vực chi chủ, nói trắng ra là bất quá là bọn họ Tử Thiên Thần Cung mấy con chó mà thôi. Cho dù là sau lưng chuẩn bá chủ, cũng là cũng giống như thế. Bọn họ Tử Thiên Thần Cung để những người này đến đây cổ động, hoàn toàn là cho bọn hắn một lần nịnh bợ cơ hội. Nhưng bây giờ, một người còn chưa tới, cái này gọi hắn như thế nào sẽ không tức giận? Tốt, đừng quên, hôm nay là Thiên Lan tiếp nhận đại điển. Có lẽ là đám người này chính đang vì đó chuẩn bị quà mừng, bởi vậy mới chậm trễ. Nhưng cho dù như thế, cái kia đạo thanh âm già nua lại là lộ ra rất là trấn định cùng bình tĩnh, căn bản không lo lắng xảy ra điều gì ngoài ý liệu sự tình. Chỉ là, hắn cái này vừa mới dứt lời, không đợi Tử Thiên Thần Hoàng mở miệng, liền chỉ nghe được cái kia đạo thanh âm già nua ngữ khí lại là nhất thời đột nhiên biến đổi, cùng lúc trước quả thực tưởng như hai người, tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Chuyện gì xảy ra? Làm sao nhiều như vậy bá chủ? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.